Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đem Phật châu ở trong tay ném ra, treo lơ lửng ở trên biển lửa, không ngừng phóng ra kim quang, làm tăng uy lực của biển lửa. Tiêu Gia Phi trùng người thoát ra khỏi kiếm phong, kết một cái đại nhật như lai ấn đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng kết ấn nghênh đón. Dưới sự va chạm, mỗi người đều lùi về đằng sau. Người chịu một kiếm của ta là vì để niệm xong chú ngữ sao? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên minh bạch. Tiêu Giao Phi mở miệng nói: không sai, chưa giết xong tà ma, ta sợ gì một kiếm. Nghe âm thanh của hắn so với truyền âm phúc ngữ kia êm tai hơn nhiều, sự thực lại là một loại người hung ác. Đối phó với người như vậy, nói đạo lý đều không có hữu dụng, ngươi chỉ có thể càng hung ác hơn hắn mới được. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời, cắn đầu lưỡi phun một búng máu ở trên kiếm, dùng đầu ngón tay phải vẽ phù văn, trong miệng thì thầm: nhật nguyệt càn khôn, quang huy hộ thân, tứ phương yêu tà, hóa thành mộng trần. Dùng sức búng lên thân kiếm, kiếm rung mạnh vang lên một tiếng như dòng ngâm: thất tình quỳ vị, long tuyền giết địch, chu tà. Tay phải đẩy chơi kiếm, thất tinh long tuyền kiếm hóa thành một đạo khí hình rồng đâm về phía giữa trán của Tiêu Giao Phi. Một tiếng gầm vang vọng cả không trung, mọi thứ rung động, biểu trưng sức mạnh vô thượng của long tuyền kiếm. Long tuyền chu tà kiếm là một trong những đòn sát thủ của Diệp Thiếu Dương. Xuất thủ gần như dùng hết toàn lực, để cứu đạo phong hắn không hề lưu thủ. Tiêu Giao Phi thần sắc chấn động, hai vai run rẩy, chắp tay, đột nhiên hét lớn một tiếng: Nam Mô Kim Ngao Không Vô Ích Thành Tựu Như Lai Phật. Hai tay bỗng nhiên mở ra, ở giữa có một đoạn ánh sáng như một quả cầu màu xanh đen, giống như là một vỏ rùa. Thất tinh long tuyển kiếm bị giữ chặt trong cái lỗ hổng ở giữa, không thể di chuyển dù chỉ một phân. Đúng lúc đó, trong cái vỏ rùa kia tỏa ra hơn 10 đạo ánh sáng vàng, trong nháy mắt quấn lấy cổ tay của Diệp Thiếu Dương, sau đó buộc chặt như là xiềng xích. Bản nhược ba la mật đa, bản nhược ba la mật đa phù. Tiêu Giao Phi niệm Phật âm chân ngôn. Âm thanh vào trong lỗ tai của Diệp Thiếu Dương, cứ nghe một lần thì Phật quang càng vòng quanh cổ trói thêm một vòng, rất nhanh đến không cả thở nổi. Tâm như băng sạch, trời sập cũng không sợ, vạn biến còn định, thần gì khí tĩnh. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng niệm lên tĩnh tâm chú của đạo giáo. Trên cổ cảm giác khó thở, mặc dù không có tiêu biến, lại cảm thấy độ cứng của vỏ rùa lại giảm đi một chút. Thì ra giống như bản thân sợ nghe Phật kinh, hắn cũng sợ nghe tĩnh tâm của đạo giáo. Diệp Thiếu Dương dùng sức đẩy lên thất tinh long tuyển kiếm, mũi kiếm đè ở mi tâm của Tiêu Giao Phi. Xá lợi tử, chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, vô tăng vô hậu. Tiêu Giao Phi lại niệm một tâm kinh. Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên gông xiềng lại thêm một tầng, vội vàng thì thầm: cộc thần bất tử là huyễn tấn, huyễn tấn trì môn là địa căn, kéo dài nhược tồn, dùng chi không chuyên. Thất tinh long tuyển kiếm đâm vào da thịt. Không vô minh, cũng không vô minh tấn, không giết chết già, vô chết già tấn, không khổ tập diệt đạo, vô trí vô không. Gông xiềng lại siết chặt lần thứ hai, Diệp Thiếu Dương cảm thấy thở không ra hơi, càng không cần phải thốt lên tiếng, không thể làm gì khác, đành phải lầm nhầm đọc đạo kinh. Đại đức trì dung, duy đạo là tử, đạo chi là vật, duy hoặc duy hốt, hốt này là hoảng, trong đó hoảng hốt này vạn vật hữu sinh. Bên kia Tứ Bảo và Nhuế Lãnh Ngọc cố sức vây khốn Vô Cực Thiên Sư, lại yên lặng chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương. Không được, hai người bắt đầu đấu tranh nguyên thủy rồi. Tứ Bảo kinh ngạc: nguyên thủy tranh? Đạo Phật nguyên thủy tranh chính là đấu pháp biện lý, buộc ở cổ Diệp Thiếu Dương chính là gông xiềng, cũng là nghiệp lực. Bọn chúng bây giờ So chiêu không phải là pháp lực mà là đạo tâm và kiên trì, cũng chính là xem ai đối với tín ngưỡng của mình cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.